Quỷ ba ba, chương 19, nụ hôn trong nước và quỷ thắt cổ. Góc truyện audio.com. Ôi u bỗng nhiên, từ đáy nước bất thình lình vói lên một cánh tay thô to thẳng tắp bắt lấy mắt cá chân của Ngả Diệp. Y cố dùng hết sức để vẫy đá, nhưng cái tay kia lại nắm càng lúc càng chặt hơn. Đừng sợ, thanh âm mềm mại của Hàn Liệt vang lên an ủi Ngả Diệp đang hết sức lo lắng. Vô luận tình huống có nguy cấp cỡ nào, ngay lúc này hắn lại vẫn có thể thần kỳ mở miệng cười nói. Bất quá vừa lúc hai chữ này được nói ra, thuyền nhỏ cũng đã trở mình lật ngược rồi à, mặc dù đang ở trong nước, bất quá lần này Ngả Diệp hoàn toàn không cảm giác được sự lạnh lẽo cùng ẩm ướt như trước. Đơn giản là vì toàn thân trên dưới của y đều đã được một nguồn nhiệt hầm hập là Hàn Liệt hảo hảo bảo vệ an toàn. Mà bàn tay bắt được mắt cá chân của y cũng đã sớm buông ra, chỉ nghe Hàn Liệt thấp giọng nói. Mở mắt nhìn xem một chút đi, quỷ hồn bắt người luận phiên chính là hắn. Ngả Diệp lập tức mở lớn hai mắt. Hê hiểu, 8693, lẽ ra y phải sớm biết đó chính là Vương Doãn Kiệt. Bản thân y thật sự là quá ngu, vậy mà lại hiểu lầm Hàn Liệt à, bây giờ y chỉ thầm nghĩ muốn nói với Hàn Liệt mấy ngàn mấy vạn câu xin lỗi, chỉ là vào lúc chuẩn bị mở miệng, cánh môi vừa mới hé mở đã bị một đôi môi khác nuốt lấy. Đều là nụ hôn trong nước, bất quá cái hôn này so với lần đầu tiên hiển nhiên là khác biệt một trời một vực á, bất quá Ngả Diệp đã không còn tâm tình quan tâm những điều khác rồi, muốn hôn thì để cho hắn hôn đủ đi, muốn ôm thì ôm cho chặt vào. Thế rồi, y liền dùng hết khí lực gắt gao hồi đáp một cái ôm vô cùng chặt cho người nam nhân luôn mang đến cho y cảm giác an toàn vô hạn trước mặt. Khi đôi tay rộng lớn rắn chắc này dao động trên người mình, y quả thật rất quyến luyến. Bên này, Hàn Liệt bị sự nhiệt tình bất thình lình xảy đến của y khiến cho tay chân của hắn không khỏi luống cuống. Bất quá bản thân hắn đã trải qua biết bao sóng to gió lớn rồi, cho nên chỉ trong chốc lát hắn đã lập tức hồi phục như bình thường. Tay trái đè giữ phần gáy của y, tay phải thì vẫn như cũ ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của đối phương, tiếp theo liền bắt đầu chuyên tâm đáp trả lại nụ hôn của y. Lần này, Ngả Diệp còn chủ động đem đầu lưỡi của mình vói ra từng điểm vươn vào khoang miệng của Hàn Liệt dò xét, nhưng trước tiên, đầu lưỡi của Ngả Diệp dừng lại trên môi của hắn, chậm rãi liếm láp tỉ mỉ phác họa lại hình dáng bờ môi của đối phương. Bất quá Hàn Liệt lúc này đã không nhịn được nữa, lập tức giành trước đem đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng đỏ hồng, cuốn lấy lưỡi của y, hận không thể cứ như vậy cùng người trước mặt giao triển đến vĩnh hằng. Đang lúc hai người hừng hực khí thế hôn môi, thân ảnh của Vương Doãn Kiệt đã lặng lẽ đi tới phía sau Hàn Liệt. Biết rõ thủ đoạn của Vương Doãn Kiệt, Hàn Liệt vô cùng không nỡ rời khỏi đôi môi mềm mại của Ngả Diệp, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã mang theo một chút thất vọng của ai kia. Sau khi ngữ khí ôn nhu vang lên thì chính là một tràng động tác vô cùng tàn nhẫn. Tiểu Diệp nhắm mắt lại. Hê hiểu, 8693. Ngả Diệp rất nghe lời nhắm mắt lại, tiếp theo bên tai liền truyền đến một trận gào giống vô cùng thống khổ. Y không dám mở hai mắt, y biết Hàn Liệt đang tức giận. Hàn Liệt đang tức giận Vương Doãn Kiệt, nhưng hắn lại không dám ở trước mặt y giáo huấn đối phương, cũng không muốn để cho y nhìn thấy một mặt tàn nhẫn của hắn. Góc truyện audio.com. Mỗi một người ai mà không hy vọng, ở trước mặt người yêu của mình sẽ luôn bày ra một bộ dạng hoàn mỹ không tì vết chứ. Tựa như ta, ở, Đức Tân A, đột nhiên, Ngả Diệp lại nhớ tới những lời Ứng Duyệt nói. Mở mắt ra đi, Ngả Diệp vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy chính mình đang cùng Hàn Liệt dán dính vào một chỗ, mà đối phương lại đang dùng bàn tay to lớn của mình, sủng nịch vuốt ve theo đường nét khuôn mặt của Ngả Diệp. Hai người liền cứ như thế ngã vào một gốc cây đại thụ. Mà toàn thân của bọn họ đều đã bắt đầu khô nóng. Cách chương.